Hồ sơ pháp y chương 19, bản chất con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Y kể cho tôi nghe câu chuyện về tòa nhà cũ, cô ấy bước đi mà không ngoảnh lại, tôi đi theo rồi nhìn cho đến khi cô ấy bước vào ký túc xá, tôi bắt đầu suy nghĩ câu chuyện mà Lý Y kể dường như còn có ý nghĩa sâu xa nào đó. Cô ấy kể cho tôi nhiều manh mối dưới dạng câu chuyện kẻ giết người là người chồng. Nhưng tại sao cô ấy không nói thẳng? Ngoài ra, sau nhiều năm trôi qua, hắn ta có còn tiếp tục gây án? Dù sao tôi muốn xác minh chúng càng sớm càng tốt, gọi cho Tiểu Kiều để cô ấy xác minh những manh mối này giúp tôi. Chuông điện thoại reo nhưng không ai bắt máy, dường như phóng viên vẫn chưa rời đi. Đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi đến dãy khác của ký túc xá nữ. Tôi phải tìm bạn cùng phòng của Lâm Hiểu Mạn để tìm hiểu thêm. Được sự cho phép của nhà trường, bạn cùng phòng của Lâm Hiểu Mạn đang ở đây, tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng không ai nói chuyện với nhau. Bầu không khí có chút buồn và ảm đạm, có một chiếc giường trống, một cô gái nằm trên đó khóc nức nở. Chiếc giường trống hẳn là của Lâm Hiểu Mạn, đồ trên giường được xếp ngay ngắn. Nhìn thấy một cảnh như vậy, tôi cũng rất khó chịu. Mọi người sống và học tập cùng nhau đã trở thành thói quen quen thuộc. Đôi khi sẽ xảy ra cãi vã, nhưng chỉ vài ngày là lại như không có gì xảy ra. Đột nhiên ai đó biến mất như thế này, không ai có thể chấp nhận điều đó ngay lập tức bởi vì mọi kỷ vật của cô ấy ở khắp mọi nơi trong phòng. Tôi từng có một trải nghiệm tương tự nên tôi hiểu tâm trạng của họ. Sau khi bạn gái của tôi biến mất, tôi đã suy sụp trong cả một học kỳ, ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối tâm lý. Lúc này, nhắc đến Lâm Hiểu Mạn chắc chắn sẽ kích thích lại cảm xúc của họ một lần nữa, điều này có hơi tàn nhẫn nhưng tôi phải làm vậy. Sau vài phút im lặng, tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Những cô gái này mạnh mẽ hơn tôi tưởng, họ vừa khóc vừa trả lời. Mọi thứ giống như những gì Lý Y nói. Lâm Hiểu Mạn với cô ấy không quen nhau. Hai người chỉ từng gặp nhau vài lần. Một lần, Lâm Hiểu Mạn và bạn cùng phòng đã gặp Lý Y đi với anh trai mình, họ chào hỏi nhau vài tiếng rồi rời đi. Tôi hỏi thêm vài thông tin về Lâm Hiểu Mạn nhưng không nhận được bất kỳ thứ gì hữu ích. Sau khi để lại cách liên lạc tôi liền rời đi. Bước đi trên hành lang, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng. Cảm giác thật tệ, lời nói của Lý Y đã được xác nhận, mối quan hệ của cô ấy với Lâm Hiểu Mạn thậm chí còn rất nhiều người biết. Lý Y khá nổi tiếng trong trường, số người biết đến cô ấy không phải ít. Lâm Hiểu Mạn không thể bị giết chỉ vì lý do có quen biết với Lý Y, điều này hết sức vô lý. Phải có những lý do khác nhưng tôi chưa tìm thấy nó. Để xác nhận thêm, tôi đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lâm Hiểu Mạn trong 6 tháng qua. Cô ấy chỉ thực hiện 2 cuộc gọi với Lý Y và thời gian nói chuyện không quá 3 phút. Một số tin nhắn cũng được gửi đi, thời gian được ấn định vào khoảng 4 hoặc 5 giờ chiều chủ nhật, đây là thời gian trước cuộc họp của hội sinh viên. Tôi so sánh lịch sử cuộc gọi giữa hai người họ, và tìm thấy một số lạ, số này xuất hiện trong lịch sử của cả hai rất nhiều lần. Trong một khoảng thời gian nhất định, Lâm Hiểu Mạn thường xuyên gọi và nhắn tin cho số này. Là hắn ta, chấm, tôi rất phấn khích, có lẽ đây là mối liên hệ giữa Lý Y và Lâm Hiểu Mạn. Tôi đã tìm đến chủ sở hữu của số này từ bộ phận viễn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một nam sinh ở trường đại học cũng được coi là người nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường. Tôi dễ dàng tìm được cậu ấy, ngay khi giới thiệu mình là cảnh sát, cậu thanh niên cao hơn 8 mét này đã rất sợ hãi, liên tục nói rằng mình không phải là kẻ giết người. Chỉ cần nhìn vào thái độ chắc chắn cậu ấy không phải là nghi phạm, với thái độ này cậu ta chỉ có thể giết gà. Từ lời nói của nam sinh này, tôi đã tìm ra mối quan hệ giữa ba người họ. Một mối tình tay ba, Lâm Ly Bi Đắt, Lâm Hiểu Mạn thích cậu ta lại phải lòng Lý Y, còn Lý Y thì không có cảm giác gì với nam sinh này. Các manh mối lại đứt quãng một lần nữa, tôi đã dần quen với việc này. Không có thêm bất cứ thông tin gì, tôi để cậu ta rời đi, sau đó xem lại lịch sử các cuộc gọi. Như thường lệ, các đồng nghiệp bên bộ phận thông tin đã phải kiểm tra vô số lần. Nếu có manh mối, ắt hẳn đã phải được phát hiện từ lâu. Tôi vẫn không bỏ cuộc kiểm tra lại lần nữa, tôi liền thấy một số điện thoại cố định. Số này nhìn rất quen, chắc hẳn tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Tôi lấy điện thoại ra và gọi. Một giọng nữ cất lên. Chào mừng bạn gọi cho công ty thương mại Hengda. Công ty thương mại Hengda là một công ty xuất nhập khẩu nông sản. Tôi cúp máy trước khi câu nói kết thúc. Tên công ty này rất quen thuộc, tôi lấy tấm danh thiếp mà anh trai Lý Y đưa cho mình. Chính là công ty này, Điền Tiểu Khả cũng làm việc tại nơi này. Vậy Lâm Hiểu Mạn có liên quan gì đến công ty này? Isaacs, tôi thở dài, tôi e chỉ Lâm Hiểu Mạn mới biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Đó là hành vi tự phá hủy bộ não của mình, tôi không dại gì mà tranh luận với cô ấy. Khi Tiểu Kiều cười đủ, tôi hỏi, sao cô chưa về nhà, muộn rồi đó, tôi đang đợi anh. Tiểu Kiều mỉm cười nhìn tôi, đợi tôi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quên anh yêu cầu tôi điều tra những gì rồi hả? Dành một chút thời gian để nhớ lại, hình như tôi đã nhờ Tiểu Kiều điều tra trường hợp ở tòa nhà bỏ hoang, có vẻ như cô ấy đã tìm thấy gì đó. Cô đã điều tra được gì? Tôi háo hức hỏi, tôi đã tìm thấy rất nhiều thứ, anh muốn nghe cái gì trước? Đừng vòng vo nữa, điều quan trọng là giải quyết vụ án. Hãy mau nói cho tôi biết, tôi kích động có hơi lớn giọng, anh đang quát vào mặt tôi à, Tiểu Kiều không vui. Tôi không cố tình làm như vậy, cô đừng tức giận. Tôi sắp chết vì lo lắng, tại sao tôi lại ngu ngốc khi chọc giận bà cô này. Sau hơn năm, xin lỗi theo nhiều cách khác nhau Tiểu Kiều vẫn giữ thái độ như vậy. Tôi không biết phải làm cách nào. Ha ha, tôi chỉ muốn xem lúc anh lo lắng trông sẽ thế nào thôi. Tiểu Kiều nói với một nụ cười. Tôi không hề tức giận, ai cho anh chiều nay tự ý đi điều tra vụ án mà không có tôi, đây xem như là một bài học. Lần sau nếu còn không đưa tôi theo tôi sẽ giận anh thật đó. Phụ nữ thật sự khó hiểu, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để quan tâm vấn đề này. Tôi chỉ muốn biết Tiểu Kiều đã phát hiện ra điều gì. Đầu tiên, Lý Y và Lý Hạo hoàn toàn không phải là anh em. Lý Hạo là con một, cha anh ta thực sự là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Nhưng chưa từng sống trong tòa nhà bỏ hoang đó. Thứ hai, tòa nhà cũ thực sự có một trường hợp mất tích. Một người phụ nữ cùng nhân tình của mình đã bỏ trốn, 2 năm sau, người nào đó đã nhìn thấy họ sống hạnh phúc ở một vùng quê nhỏ. Thứ ba, Lý Y là một đứa trẻ không cha mẹ và lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Vì vậy, tính cách của cô ấy sẽ đặc biệt nổi loạn. Tôi chết lặng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Không lẽ Lý Y đã dựng lên một câu chuyện để lừa tôi? Cách chương.